Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 9. Một giấc ngủ dậy, Renault thu hoạch một người Mỹ diễm quyến rũ tình nhân. Cùng lúc đó, hắn mất đi chuyên trúc kim tạp. Ngươi đã nhìn chằm chằm ta nhìn thật lâu, ôn noãn ngồi ở trước bàn trang điểm. Một bên chải vuốt tóc một bên mở miệng nói. Muốn hồi kim tạp cứ việc nói thẳng. Ta không phải ngang ngược vô lý người, Renault đứng ở ôn noãn phía sau. Ánh mắt theo nàng chải đầu trên tay hạ di động. Ôn noãn đứng dậy đi đến Renault trước mặt. Cười đem trong tay kim tạp đưa qua đi. Yên tâm đi, ta biết thân thể này vẫn là lấy ngươi làm chủ yếu. Cho nên không đem tối hôm qua cùng cái kia Renault ước định thật sự. Nột, kim tạp còn cho ngươi, Renault rũ mắt nhìn đưa tới trước mặt kim tạp. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi cầm đi, à. Ôn noãn ngẩn người, vui đùa cái gì vậy? Nhà ngươi chuyên trúc kim tạp ta như thế nào có thể tùy tiện dùng, nói nàng vội vàng đem kim tạp. Chụp ở Renault trước ngực, ngươi có thể sử dụng, Renault nói. Renault, Austin giữ lời nói, ta sẽ thông chi quản gia cho ngươi an bài phòng. Ngươi thật muốn bao dưỡng ta. Ôn noãn kinh ngạc nhìn Renault. Này không thích hợp đi. Ngươi là đại tướng quân. Ta là hộp đêm. Không có gì không thích hợp, Renault đánh gãy ôn noãn nói. Sau khi nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thu thập hảo liền tới Lộ Thiên nhà ăn. Nga, ôn noãn nhìn theo Renault bóng dáng biến mất ở cửa. Nói đến cùng, này hai cái Renault vẫn là cùng cá nhân. Trong xương cốt đều phóng đãng không kềm chế được. Chẳng qua một cái cảm xúc lộ ra ngoài. Một cái tính cách nội liễm mà thôi. Ôn noãn từ hong khô cơ chung lấy ra đã tẩy tốt quần áo thay. Mặc hảo sau liền đi trước Lộ Thiên nhà ăn. Tiểu thư ngươi hảo. Xin hỏi vài vị. Người hầu bước nhanh đi đến ôn noãn bên người lễ phép hỏi. Ta hẹn người, ôn noãn ở nhà ăn nội nhìn một vòng. Đang tới gần lan can góc vị trí tìm được rồi Renault. Hắn ở kia, nói liền cất bước đi qua. Ngồi ở tới gần lan can vị trí. Nghiêng đầu liền có thể nhìn đến nơi xa núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt núi rừng. Ruột dê đường nhỏ xuyên qua rừng cây thâm nhập trong đó. Ngẫu nhiên có hoạt bát đáng yêu động vật xuyên qua mà qua. Lưu lại bụi cỏ nhánh cây hơi hơi đong đưa. Ôn noãn một tay nâng gương mặt. Tâm tình sung sướng thưởng thức khó được thiên nhiên cảnh sắc. Mãn nhãn xanh biếc hết sức đẹp mắt. Renault đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn. Mắt đen an tĩnh mà chuyên chú nhìn ôn noãn sườn mặt không biết suy nghĩ cái gì. Tiên sinh. Tiểu thư, đây là các ngươi điểm cơm trưa, vài vị người hầu đem bàn đĩa đĩa bãi ở trên bàn. Renault nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn nhìn không chớp mắt. Ôn noãn có chút buồn cười nhìn chết nhìn chằm chằm đồ ăn bàn không bỏ Renault. Ngươi thoạt nhìn rất đói bụng à. Nhanh ăn đi, Renault nhấp nhấp miệng, cầm lấy dao nĩa cắt thịt khối. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm một mảnh an tĩnh, chỉ có dao nĩa rất nhỏ va chạm mâm giòn thanh. Ôn noãn thật cẩn thận ngước mắt nhìn Renault. Ở hắn nhận thấy được nàng tầm mắt nhìn lại khi có vội vàng rời đi tầm mắt. Hai người giống như là lần đầu luyến ái thanh thiếu niên giống nhau ngượng ngùng trốn tránh đối diện. Không khí xấu hổ lại ái muội. Renault nắm tay chung chuôi đao. Lòng bàn tay mồ hôi ở chuôi đao thượng để lại điểm điểm mồ hôi. Ôn noãn này phúc khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng thật sự là làm Renault không thể không nghĩ nhiều. Viết cái gì, nhưng là ngẫm lại phía trước nàng kia phó lớn mật trực tiếp làm vẻ ta đây. Tựa hồ lại không giống như là yên lặng thích hắn lại ngượng ngùng nói ra bộ dáng. Renault trong lòng âm thầm rối rắm. Mặt ngoài tắc nhất phái bình tĩnh ăn cơm trưa. Cái kia, ôn noãn do dự dự mở miệng. Ân, Renault tim đập bắt đầu dần dần nhanh hơn. Cái kia mâm hoa là trang trí. Không thể ăn, ôn noãn một bàn tay ở dưới hung hăng bóp chính mình đùi. Phòng ngừa chính mình khống chế không được cười ra tiếng tới. Renault cúi đầu nhìn mâm. Nguyên bản có hai đóa màu đỏ tiểu hoa. Lúc này lại chỉ còn lại có một đóa, trắng nõn khuôn mặt tuấn tú chậm rãi bỏ mãn màu hồng nhạt. Renault ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Ta thích ăn, nói. Hắn dùng nĩa cắm khởi cuối cùng một đóa hoa nhét vào trong miệng. Ôn noãn yên lặng đem chính mình mâm hai đóa hoa cắm đến Renault mâm ni Renault. Renault, ngươi thật sự muốn bao dưỡng ta. Trêu đùa qua đi, ôn noãn rốt cuộc tiến vào chính đề. Austin ra người ta nói xuất khẩu hứa hẹn liền tuyệt không đổi ý, Renault không thích bao dưỡng. Cái này từ, bởi vậy liền thay đổi loại cách nói. Ôn noãn ngón tay nhẹ nhàng ở chuôi đao chỗ cọ cọ. Trong mắt xoay chuyển lại lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn đem ta dưỡng ở bên cạnh ngươi. Không hối hận, nàng thử tính đem bao dưỡng, đổi thành, dưỡng, mắt đen nâng lên. Nhìn về phía đối diện ôn noãn. Renault cầm nắm tay, lén lút hít sâu. Ân, ta dưỡng ngươi. Không hối hận, ôn noãn sáng lạn cười. Hảo a, ta đây cũng không làm kiêu. có thể có Tinh Tế tướng quân làm tình nhân là vinh hạnh của ta, nói. Nàng cắm khởi một khối thịt bò đưa đến Renault bên miệng. Renault dừng một chút, biểu tình có chút không được tự nhiên, há mồm ăn luôn bên miệng thịt. Nói thật ra, ta cũng rất thích ngươi. Mặc kệ là ban ngày ngươi vẫn là buổi tối hắn. Đều rất đúng ta ăn uống, ôn noãn cười nói. Vì cái gì muốn để hắn? Nhai thịt bò Renault sắc mặt đen hắc. Tóm lại, sau này liền thỉnh nhiều chỉ giáo, ôn noãn nói. Ân, Renault nhẹ nhàng theo tiếng. Nói, ôn noãn mi mắt cong cong nhìn Renault. Làm sao vậy? Renault hỏi. Xác nhận quan hệ, chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì chúc mừng một chút? Tuy rằng tương đối thân mật sự tình đều đã làm. Nhưng là kia chỉ là cùng buổi tối Renault cùng nhau. Ban ngày khi bọn họ còn cái gì cũng chưa làm qua đâu. Renault sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Làm cái gì? Ôn noãn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vòng qua bàn ăn đi đến Renault bên người. Làm điểm tình nhân nên làm sự a. Tỉ như cái này, nàng nắm hắn cằm. Quyết đoán cúi đầu hôn đi xuống. Ác ác ác ác, nhà ăn nội khách nhân phát ra ồn ào thanh âm. Huýt sáo thanh, chúc phúc thanh hết đợt này đến đợt khác. Renault vội vàng đẩy ra ôn noãn. Đầy mặt đỏ bừng che miệng quay đầu tránh đi mọi người ánh mắt. Hương vị cùng buổi tối Renault không giống nhau a, ôn noãn liếm liếm môi. Biểu tình tựa hồ là ở tinh tế phẩm vị cái gì. Ta càng thích người hương vị, ta ăn no. Renault đột nhiên đứng lên. Bước nhanh đi ra nhà ăn. Vốn dĩ lần này đi ra ngoài khi vì tránh né ôn noãn. Ngăn cản buổi tối nhân cách đi tìm nàng làm một ít kỳ quái sự. Không nghĩ tới cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Liền chính hắn đều cùng nữ nhân này nhắc lên quan hệ. Renault ngồi ở hồi lam tinh tư nhân tàu bay chung. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên người ngủ say nữ nhân. Rốt cuộc là như thế nào phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Chính hắn cũng không rõ là chuyện như thế nào. Dù sao chờ hắn ý thức được khi. Hắn đã đối nàng có kỳ diệu cảm giác. Austin trang viên nội có chính mình tư nhân rất xuống ngôi cao. Ở tàu bay người điều khiển chuyên nghiệp kỹ thuật hạ. Tàu bay an toàn vững chắc đáp xuống ở ngôi cao thượng. Thiếu gia. Tàu bay đã an toàn hạ xuống rồi, quản gia tay chân nhẹ nhàng đi đến Renault bên người. Nhỏ giọng nói, nguyên bản không gần nữ sắc thiếu gia độ 2 tháng giả liền mang về một cái mỹ lệ quyến rũ nữ nhân. Nữ nhân này cư nhiên vẫn là hộp đêm dạy dỗ sư. Bọn họ rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau? Quản gia quả thực là không dám nghĩ lại. Ân, Renault gật gật đầu. Đứng dậy cong lưng quấn chặt ôn noãn trên người thảm lông. Sau đó đem nàng ôm lên. Phòng chuẩn bị tốt sao? Hắn đối quản gia hỏi, đã chuẩn bị tốt, ở lầu 2, quản gia trả lời nói, lầu 2, Renault nhíu nhíu mày, đem ta đối diện phòng quét tước ra tới, nói xong. Hắn liền ôm ôn noãn đi xuống tàu bay, cuối hè đầu thu, đặc biệt là hạ quá sau cơn mưa, Lam Tinh chủ thành độ ấm đã không giống mùa hè như vậy ôn noãn. Mới vừa đi ra tàu bay đã bị nghênh diện mà đến gió lạnh thổi vừa vặn. Renault ôm ôn noãn tay nắm thật chặt, bước nhanh đi đến bên cạnh xe chui đi vào. Xe hơi theo tuyến đường chính hướng biệt thự chạy tới. Chỉ chốc lát liền đã tới rồi biệt thự trước cửa. Renault lại lần nữa bế lên ôn noãn. Ở chúng người hầu chú mục hạ vào biệt thự. Đi lên lầu 3 phòng ngủ chính. Đem ôn noãn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Renault đứng ở mép giường cúi đầu nhìn nàng. Còn không trợn mắt, bình tĩnh trên mặt bỗng dưng giơ lên sáng lạn tươi cười. Ôn noãn vui cười ngồi dậy ôm Renault eo. Đem mặt chôn ở hắn bụng cọ sát. Ngươi chừng nào thì biết ta tỉnh a? Tàu bay thượng, Renault giơ tay sờ sờ ôn noãn đầu tóc. Mượt mà xúc cảm làm hắn nhịn không được một sờ sờ nữa. Tuy rằng ban ngày Renault không hiểu cái gì lãng mạn sao sao. Nhưng là hắn một ít quan tâm hành vi so mở miệng châm ngòi còn làm nhân tâm động. Ôn noãn nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Ta đói bụng, muốn ăn đồ ăn Trung Quốc từ buổi sáng nàng liền bắt đầu ngủ. Mãi cho đến vừa rồi nàng mới tỉnh lại. Lúc này bụng đã phát ra kháng nghị tiếng vang. Là đi ra ngoài ăn vẫn là ở chỗ này ăn. Renault hỏi, mệt mỏi quá, không nghĩ đi ra ngoài, ôn noãn toàn thân đều phạm lười. Liền ở nhà ăn đi, Renault con ngươi lé lé. Theo sau gật gật đầu nói, hảo, ở nhà ăn, hôm nay là rót đất chống ngày. Vừa vặn hắn gần nhất nói chuyện một người bạn gái. Tính toán thừa dịp hôm nay kỳ nghỉ đi theo nàng hẹn hò. Vì thế, rót còn đặc biệt đi định chế một bộ tây trang tới căng bãi. Ai biết liền ở hắn mới vừa trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa phó ước khi. Lão bản đánh tới điện thoại. Rod, đến nhà ta tới nấu cơm ăn đi. Renault ngữ khí bình đạm không có gì phập phồng. Vừa lúc chính là loại này không có cảm xúc thanh âm. Làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Rod khóc không ra nước mắt cấp bạn gái đánh xin lỗi điện thoại. Sau đó mã bất đình đề chạy tới Renault ra. Rod, vất vả, ra tới nghênh đón quản gia Lý giải vỗ vỗ Rod bả vai. Hôm nay phải hảo hảo biểu hiện. Này bữa cơm nhưng không ngừng là cho thiếu gia ăn, có khách quý. Rod nghiêm túc lên, nói như thế nào đâu? Không thể xem như khách, thiếu gia đối Ôn tiểu thư để ý trình độ rõ ràng vượt qua giống nhau bạn. Chơi cùng cái loại này trình độ. Nói không chừng, nàng còn sẽ trở thành Austin Sơn Trang tương lai nữ chủ nhân đâu. Tóm lại, ngươi hảo hảo làm, vị kia không có gì ăn kiêng. Yêu thích chính là ăn thịt, yên tâm giao cho ta, Rod vỗ vỗ ngực. Austin Sơn Trang nội cũng có đầu bếp. Ở chúng chức nghiệp đầu bếp hỗ trợ trợ thủ dưới tình huống. Rod thực mau liền làm tốt một đốn phong phú bữa ăn ngon. Hắn tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một chúng bưng thức ăn người hầu đi trước nhà ăn. Nhanh như vậy liền làm tốt, nghe được quản gia nói. Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, quản gia cười gật gật đầu. Thiếu gia, Ôn tiểu thư, thỉnh rời bước nhà ăn đi. Ôn Noãn đầy cõi lòng chờ mong đi theo Renault đi trước nhà ăn. Mới vừa đi vào, liền nghe được một trận cấp tốc tiếng bước chân. Ngay sau đó tay nàng đã bị một đôi thô giáp tay nắm lấy. Đại thần, ngươi như thế nào tại đây? Ngoặc kép, hết chương.